phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 188, Hổ Yến sinh thành thật. Góc truyện audio.com, edit Z93. Sau khi Văn Kiều phát hiện Hổ Yến sinh, xem ở những ngày hắn tận tâm tận lực bồi luyện. Mặc dù hắn có thể là vì linh đan, Văn Kiều vẫn hướng về hắn chào hỏi. Hổ tiền bối, muốn ăn không? Hổ Yến sinh không có ngạo kiều từ chối giống như trước đây, mà là yên lặng ngồi bên cạnh. Văn Kiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ quả nhiên không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của mỹ thực, yêu thú cũng giống vậy, lúc này bưng một phần nhục xúc vừa nướng chín cho hắn. Đây là cái gì? Hổ Yến sinh nghe mùi thơm xông vào mũi kia âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Văn Kiều đáp, sa trùng, Hổ Yến sinh, vẻ mặt Hổ Yến sinh như, người đang nói đùa sao? Hắn cũng không phải chưa từng thấy sa trùng, loại sa trùng thân mềm cấp thấp kia, hắn mới không ăn đâu. Mặc dù mùi thơm thực sự quá mê người. Lừa ngươi, đây là một loại xúc tu của thực vật nào đó, chẳng qua dáng dấp của nó quả thật giống sa trùng. Sau khi đi vào vô tận hải, Văn Kiều thấy không ít yêu thú trong biển cũng có thể ăn hải sản, cảm thấy sa trùng đã từng gặp khá giống nhục xúc của thực vật hình yêu thú kia. Hơn nữa hương vị sa trùng không tệ lắm, Văn Kiều cũng rất thích ăn. Ở trong mắt ăn hàng, trên thế giới này không có đồ vật không thể ăn, chỉ có chế biến ăn có ngon hay không mà thôi. Sau khi Hổ Yến sinh nghe xong, cho rằng đó chỉ là một loại xúc tu thực vật nào đó lớn lên giống sa trùng, nên không có nghĩ nhiều nữa, không được tự nhiên dùng đũa gắp lên một khối nhục xúc bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt Hổ Yến sinh trừng to mắt, hắn cắn mấy ngụm lập tức ăn xong một mâm thịt nướng, sau đó cảm nhận mùi vị của nó, càng cảm thấy những thứ gọi là đồ ăn nhân tu do Hải Châu Nhi nấu nướng nếm thử trước đây, thật ra đều là phân đi, nếu không làm sao lại khó ăn như thế. Chờ sau khi hắn ăn heo sữa quay, Hổ Yến sinh đã không có cách nào biểu đạt kính ngưỡng đối với nhân tu. Hóa ra bình thường nhân tu đều ăn loại đồ ăn này, hắn rốt cuộc hiểu vì sao nhân tu nguyện ý tốn nhiều tinh lực nấu nướng đồ ăn như vậy, tuyệt không ngại phiền phức. Nếu như đồ ăn đều là mùi vị này, thật ra hắn cũng nguyện ý tốn một chút thời gian. Một con heo sữa quay căn bản không đủ bọn dạ dày vương này ăn, Hổ Yến sinh vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào heo sữa quay ngay cả chút cặn cũng không còn sót lại kia, nhịn không được hỏi. Lúc trước các ngươi nướng con heo con kia còn nữa không? Không còn đâu, Văn Kiều thành thật trả lời. Đây là con cuối cùng, tại bí cảnh thiên đảo bắt con non thanh liêu heo, rốt cuộc bị bọn họ lần lượt ăn sạch. Hổ Yến sinh quả thực thất vọng, lúc này, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói. Yêu thú giống heo này, chỉ có đại lục nhân tu mới có, muốn ăn cũng chỉ có thể chờ về sau chúng ta đi đại lục nhân tu lại bắt mấy con heo con dưỡng. Nếu ngươi muốn ăn, đến lúc đó có thể đi tìm chúng ta, ta có thể làm cho ngươi ăn miễn phí. Hổ Yến sinh hoài nghi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hắn có lòng tốt như vậy sao? Không phải Hổ Yến sinh muốn hoài nghi hắn, tuy rằng hắn quả thật không có ấn tượng tốt đối với nhân tu, nhưng những ngày này ở chung, hắn cảm thấy hai nhân tu này không giống những nhân tu bên ngoài kia, coi như còn có thể chịu đựng được. Nhưng lúc trước người nào đó khiến hắn bị tiêu chảy nhiều lần, Ninh Ngộ Châu là người có hiểm nghi lớn nhất, khiến hắn cảm thấy luyện đan sư đều là kẻ xấu, không có ý tốt. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, xem như cảm tạ ngươi chỉ điểm A Xúc trong mấy ngày nay. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, toàn bộ nghi ngờ của Hổ Yến sinh đều tan hết, trong lòng có mấy phần vui sướng, lập tức cảm thấy mình cũng rất đáng gờm, hắn vậy mà chịu hao tâm tổn trí chỉ điểm một nhân tu, cũng không nhiều yêu tu hiền lành giống như hắn. Nếu có heo sữa quay, đi một chuyến cũng được, Hổ Yến sinh nói như thế. Chờ sau khi Hổ Yến sinh rời đi, Văn Kiều nhịn không được nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thu hồi bếp lò, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi. Nhìn cái gì đấy, phu quân, chàng thật sự muốn làm heo sữa quay cho Hổ Yến sinh sao? Văn Kiều hỏi, luôn cảm thấy hành vi vừa rồi của phu quân nhà nàng có mấy phần thâm ý, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn cũng kháng nghị, cảm thấy Ninh ca ca thay đổi, vậy mà tùy tiện làm đồ ăn ngon cho yêu thú khác cũng chưa từng làm cho chúng nó đâu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, đúng vậy, nếu như hắn cùng chúng ta đi đại lục nhân tu, làm cho hắn cũng không sao. Văn Kiều giống như đã hiểu, phu quân nhà nàng quả nhiên làm việc tự có quy tắc, trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ, đã gạt một yêu thú cấp vương hộ tống bọn họ tại đại lục xa lạ. Sau tiệc chúc mừng, mỗi ngày Văn Kiều vẫn mang theo hai con yêu thú ra khỏi cung điện đánh nhau với nhóm hải thú. Về sau, phạm vi hoạt động của bọn họ không còn giới hạn trong khe tinh Việt cũng hoạt động bên ngoài khe tinh Việt. Văn Kiều đem thủy áp dưới biển sâu xem như rèn luyện, luyện quyền, chiến đấu, tôi luyện thân thể ở dưới biển sâu. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn cũng chiến đấu với nhóm hải thú cấp 9 mỗi ngày. Ninh Ngộ Châu cũng không ra ngoài nhiều lắm, hầu hết thời gian ở trong cung điện hoặc là luyện đan, hoặc là đả tọa, hoặc là luyện hóa địa tâm xích diễm hỏa, cực kỳ bận rộn. Lúc này đã là một năm trôi qua kể từ khi không gian âm dương tuyền sụp đổ, không còn yêu tu nhìn chằm chằm khe tinh Việt nữa, Hồ Yến Sinh cũng không tiếp tục ngăn cản Văn Kiều bọn họ ra ngoài, thậm chí có đôi khi hắn còn đi theo Văn Kiều bọn họ chạy ra bên ngoài, đi tìm một số hoàn cảnh đặc biệt dưới đáy biển để tu hành, sau đó đứng ở nơi đó nhìn Văn Kiều dẫn hai con yêu thú tu hành. Chuyện Hồ Yến Sinh làm hoàn toàn tương phản với bề ngoài cương nghị hung hãn của hắn, hơn nữa bản thân hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Trong lúc vô tình, lại hai năm trôi qua, cách thời gian Văn Kiều bọn họ đi vào Vô Tận Hải, đã qua 3 năm. 3 năm nay, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu và Văn Thỏ Thỏ đều cố gắng tu luyện, Văn Thỏ Thỏ thành công thăng cấp thành yêu thú cấp 9, Văn Kiều rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới nguyên không hậu kỳ, mặc dù Ninh Ngộ Châu không ra khỏi cung điện, nhưng tu vi cũng tăng lên ổn định, đã là cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ. Vào lúc Ninh Ngộ Châu thành công thăng lên cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ, Văn Kiều đặc biệt vui vẻ. Phu quân, quả nhiên tốc độ tu luyện của chàng nhanh hơn không ít, là bởi vì linh mạch trong không gian sao? Ninh Ngộ Châu cười nói, đúng là có một chút, chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là bởi vì có thể thành công luyện hóa địa tâm xích diễm hỏa. Sau gần 3 năm cố gắng, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc luyện hóa xong sợi địa tâm xích diễm hỏa mà Tần Hồng Đao đưa cho hắn trước kia. Nhưng mà chỉ là luyện hóa xong, vẫn chưa thể thu phục nó, Ninh Ngộ Châu cũng không có ý định thu phục nó vào lúc này, chỉ cần có thể luyện hóa thuận tiện cho hắn luyện đan và luyện khí là đủ. Góc truyện audio.com, chỉ có hoàn toàn thu phục dị hỏa, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của dị hỏa, có rất ít người tu luyện có thể ngăn cản uy lực của dị hỏa, có thể nói là một đại sát khí. Mà sau khi người tu luyện luyện hóa dị hỏa, hầu hết chỉ có thể phát huy 1/2 phần uy lực của nó, như thế dùng để luyện đan, luyện khí cũng đủ rồi. Ninh Ngộ Châu nhận lấy sợi dị hỏa này, mục đích cũng là dùng để luyện đan hoặc luyện khí, có thể thu phục nó hay không, hắn cũng không để ý, lúc hắn thành công luyện hóa xong sợi địa tâm xích diễm hỏa này, tu vi của hắn cũng thoải mái tăng lên cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ, mặc dù tốc độ so với Văn Kiều hơi chậm hơn một chút nhưng đặt trên thân người tu luyện khác đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Văn Kiều cũng hết sức hài lòng, tại đáy biển chờ đợi 3 năm, bọn họ đều có thu hoạch. Vậy chàng tiếp tục cố lên, tốt nhất nhân lúc đang hăng hái thăng lên cảnh giới nguyên không? Văn Kiều cổ vũ hắn, Ninh Ngộ Châu cười than, ta sẽ cố gắng. Chẳng qua mặc dù tu vi tăng lên, nhưng có lẽ sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Văn Kiều lơ đễnh, đây không phải là bình thường sao? Chàng là luyện đan sư mà. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không chỉ biết luyện đan, cũng tinh thông thứ khác, nhưng ở trong lòng Văn Kiều, nghề chính của hắn vẫn là luyện đan. Luyện đan sư đều là một đám yếu ớt coi như tu vi cao, đó cũng là bởi vì luyện đan cần mới cố gắng nâng lên, sức chiến đấu thật sự chẳng ra sao cả, cũng không có ai yêu cầu bọn họ phải có sức chiến đấu mạnh mẽ. Có khả năng luyện đan không được sao? Cũng bởi vì như thế, cho nên nàng chưa từng yêu cầu Ninh Ngộ Châu cùng nàng đi ra ngoài tìm hải thú đánh nhau, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, người tu luyện cũng có thứ mình đặc biệt thích, có vài người thích chiến đấu, có vài người thích động não, chỉ cần có thể bảo vệ mình, không cần phân chia nhiều như vậy. Coi như không có sức chiến đấu, chỉ cần tu vi ở đó, người tu luyện khác cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ chàng. Văn Kiều đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ai bảo chàng là phu quân của ta chứ? Cho nên nàng sẽ không ghét bỏ hắn yêu ớt. Ninh Ngộ Châu nghe được lời đương nhiên này, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rất vui vẻ. Vậy thì sau này làm phiền A Xúc bảo vệ ta. Hắn dịu dàng nói, không hề cảm thấy lời này làm mất mặt nam nhân. Văn Kiều dùng sức gật đầu, nói ra, chỉ cần không gặp lại loại người không nói lý giống Lưu Vân Tiên Tử ta nhất định có thể bảo vệ chàng. Tại giới tu luyện, mặc dù người tu luyện cấp cao quả thật không thèm đem mạng của người tu luyện cấp thấp để vào mắt, nhưng những người tu luyện cấp cao danh môn chính phái kia, hầu hết đều muốn giữ mặt mũi, sẽ không dễ dàng ra tay đối với người tu luyện cấp thấp. Loại người kỳ quái giống Lưu Vân Tiên Tử trong chính đạo đúng là hiếm thấy, Văn Kiều không ngờ bà ta thật sự không biết xấu hổ như vậy. Ánh mắt Ninh Ngộ Châu lạnh lẽo, hơi nhếch môi lên. Lúc ấy Lưu Vân Tiên Tử đánh chúng ta rớt xuống thông đạo không gian, rất nhiều người đều nhìn thấy, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Văn Kiều nâng cằm lên suy tư, Xích Tiêu Tông cũng muốn thể diện, đoán chừng sư phụ sẽ không dễ dàng tha thứ bà ta. Ninh Ngộ Châu nói, góc truyện audio.com, yên tâm, Lưu Vân Tiên Tử sẽ không có kết quả tử tế, lúc ấy trông dáng dấp của bà ta, nhất định là bị thương không nhẹ ở bên trong bí cảnh, coi như may mắn còn sống, tu vi chắc chắn giảm lớn, không có cách nào lại duy trì phong quang nguyên tông chân nhân của bà ta. Ngoài ra, trên mặt hắn hơi mỉm cười, chỉ sợ sau khi chúng ta bị bà ta đánh rớt vào thông đạo không gian, trưởng môn và người chủ trì các môn phái khác tại Thánh Vũ Đại Lục cũng sắp đến, Lưu Vân Tiên Tử cũng trốn không thoát. Thật sao? Văn Kiều vui sướng hỏi. Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu. Vị trí thông đạo không gian bí cảnh thiên đảo vẫn xuất hiện trong thiên đảo hải vực, tin tưởng những tông chủ trưởng môn các môn phái chờ ở bên ngoài bí cảnh có thể đến rất nhanh. Văn Kiều vui vẻ nói. Lưu Vân Tiên Tử không biết xấu hổ làm chuyện buồn nôn như vậy, nếu không có chút báo ứng nào, vậy thì quá ghê tởm. Sau khi biết Lưu Vân Tiên Tử có khả năng không có kết cục tốt, Văn Kiều lập tức vứt kẻ thù này ra sau ót. Ninh Ngộ Châu thành công lên cấp, bọn họ lại lấy danh nghĩa chúc mừng, vui chơi giải trí ở trong cung điện. Hổ Yến Sinh vẫn mặt dạn mày dày gia nhập cùng bọn họ, chẳng qua hắn cũng không phải ăn chùa uống chùa, hắn đặc biệt đi vơ vét không ít mỹ vị trong biển mang tới, loại cá xấu xí giống cá heo nhỏ đã từng đưa cho Văn Kiều nếm thức ăn tươi, Hổ Yến Sinh cũng bắt đến mấy con. Yêu tu hóa hình rốt cuộc không giống hải thú chưa hóa hình, đã bắt đầu hiểu được nhấm nháp mỹ thực. Ăn cá nướng thơm ngào ngạt, Hổ Yến Sinh nhịn không được nhớ tới hương vị heo sữa quay đã ăn lúc trước, lơ đễnh nghĩ đến, hắn có nên đi một chuyến đến đại lục nhân tu hay không? Các ngươi đang ăn gì vậy, thơm quá? Một giọng nói vui vẻ vang lên, đám người đang tụ cùng một chỗ ăn uống ngẩng đầu, liền thấy một đôi nam nữ đứng tại lối vào khách viện, nam yếu đuối thanh tú, nữ xinh đẹp khí khái hào hùng, đặc biệt hài hòa. Huyền đại nhân, sao ngài lại ra làm gì? Hổ Yến Sinh kinh ngạc hỏi, nghĩ đến khả năng nào đó, vừa mừng vừa sợ hỏi. Chẳng lẽ vết thương của ngài đã tốt rồi? Huyền Luân đi tới, cười nói. Dù chưa hoàn toàn tốt nhưng đã không ngại. Lam Cẩm Thường nghe mùi thơm phiêu đãng trong không khí, lại ngó ngó Hổ Yến Sinh, trêu chọc nói. Yến Sinh, trước kia không phải ngươi nói nhân tu kiểu cách sao, ăn thứ gì cũng phải nấu nướng, sao bây giờ lại không chê rồi? Hổ Yến Sinh nghiêm mặt nói. Làm gì, những đồ ăn này không giống những đồ ăn kia. Gì mà những đồ ăn này những thức ăn kia, còn không phải đều là đồ ăn phải nấu nướng, không giống chỗ nào, Lam Cẩm Thường không hiểu. Hổ Yến Sinh là yêu tu thành thật nói thẳng. Nói như vậy, đồ ăn Ninh công tử nấu là nhân tu thường ăn, đồ ăn mà Hải Châu Nhi nấu, giống như phân. Đám người, chấm, trong nháy mắt toàn bộ cung điện dường như đều yên lặng, vì ví von cường đại của Hổ Yến Sinh mà kinh ngạc. Văn Kiều rõ ràng trông thấy bộ dáng Lam Cẩm Thường giống như muốn nôn lại nôn không ra, may mắn nghĩ đến, may mà lúc trước cảm thấy đồ ăn Hải Châu Nhi bưng lên thật sự không thể ăn, cho nên đều không có ăn, bằng không chẳng phải cũng giống ăn phân. Ninh Ngộ Châu chưa từng chạm vào cũng hết sức bình tĩnh. Lam Cẩm Thường cuối cùng thật sự chịu không được, vỗ một cái tát vào gáy Hổ Yến Sinh, cả giận nói. Lời này của ngươi tuyệt đối đừng để hải tộc biết, gocchuyenaudio.com. Phải biết, hải tộc tự xưng không giống những yêu thú ăn lông ở lỗ kia, bọn họ sinh ra liền thích chú trọng mọi thứ, đối với đồ ăn, cũng phải trải qua nấu nướng mới ăn vào miệng giống như nhân tu. Mà đồ ăn của bọn họ chính là do nhóm Hải Châu Nhi chuẩn bị, Hải Châu Nhi có thể nấu đồ ăn của nhân loại, nếu không lúc trước Lam Cẩm Thường cũng sẽ không để Hải Châu Nhi chiêu đãi Văn Kiều bọn họ trong cung điện. Hổ Yến Sinh mặc dù không cảm thấy mình nói sai, nhưng cũng biết đức hạnh đám hải tộc, bình tĩnh nói. Ta biết, ta lại không ngốc. Cuối cùng Huyền Luân và Lam Cẩm Thường cũng ngồi xuống cùng hưởng mỹ thực của nhân loại. Lam Cẩm Thường ăn một miếng thịt nướng, không khỏi cảm khái nói. Nhân tu quả nhiên là sinh linh có sức sáng tạo mạnh nhất, có thể chế biến bất kỳ nguyên liệu nấu ăn gì thành món ăn ngon cỡ này. Huyền Luân cũng nói, đúng là như thế, người tu luyện mặc dù không có ham mê ăn uống, nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp một chút mỹ thực cũng là một loại hưởng thụ để tâm tình buông lỏng. Đây có là gì, nếu các ngươi được ăn heo sữa quay, đó mới là mỹ vị ngon nhất. Hổ Yến Sinh nói, có chút đáng tiếc không có heo sữa quay ở đây, không thể làm cho hai người Huyền Luân nhấm nháp một chút mỹ vị giữa nhân gian. Lam Cẩm Thường hỏi thăm heo sữa quay là cái gì, chờ nghe xong Hổ Yến Sinh hình dung, nàng cũng có chút xúc động muốn nếm thử. Đáng tiếc yêu thú giống heo này, chỉ có đại lục nhân tu mới có, muốn ăn cũng phải đi đại lục nhân tu bắt mới được. Nói đến đại lục nhân tu, Huyền Luân đột nhiên nói. Ninh công tử, Văn cô nương, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, khi nào các ngươi dự định đi đại lục nhân tu? Chấm, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cùng nhìn về phía hắn. Vào lúc hắn khó được xuất hiện, Ninh Ngộ Châu liền mơ hồ có dự cảm, lập tức nói. Nếu như Huyền tiền bối không ngại, qua 2 ngày liền xuất phát. Có thể, hai người nói mấy câu, liền quyết định xong chuyện rời đi. Hổ Yến Sinh hơi ngẩn ra, dường như chưa kịp phản ứng. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn về phía cá nướng trong tay, đột nhiên một ngụm liền nuốt nó xuống, lại cầm thêm một con nữa. Người ăn nhanh như vậy làm gì? Cũng không thèm nhả xương sao? Lam Cẩm Thường trêu ghẹo nói. Hổ Yến Sinh không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, hai nhân tu kia không ở đây, về sau đoán chừng chỉ có phân do Hải Châu Nhi làm ra, bây giờ đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Cách chương.